Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, yếu kém đại lục ý chí. Người xem, thuyền tới. Suzuki Hitomi chỉ lấy thuyền lớn. Đối với, đúng, Tesri, Keo nói, thật là, cái này lúc đại, cái này địa phương, chỉ có ta có lớn như vậy thuyền. Tesri, Keo cũng nhìn thấy thuyền, nói, chúng ta đây liền trốn đi. Các loại, chờ, cái kia ngươi sau khi đi, chúng ta an vị thuyền đi ma pháp đại lục. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, hai người núp ở trước mua, đã bị bọn họ sửa đổi trong phòng. Tại trong phòng, nhìn phía xa thuyền lớn, chậm rãi lái tới, xa xa, thuyền lớn lập tức tiếp cận đại lục. Thuyền trên Tesri, Keo rốt cuộc đến thứ N cái mục đích, rốt cuộc đến, hy vọng cái này đại lục có thể tiến vào. Thuyền trên Tesri, Keo, phía sau hội, sẽ, lưng trên một cái dấu ngoặc, bên trong viết đi qua. Nói, đúng vậy, trước nhiều như vậy đại lục, cư nhiên chỉ có 3 cái có thể đi vào. Cũng còn khá hải đảo cơ bản trên đều có thể đặt chân. Hy vọng cái này có thể tiến vào đi. Một bên người cũng nói lấy, đi qua như vậy vài năm đi cùng phát hiện đại lục. Ta đã phát hiện một cái quy luật, từng cái đại lục ý chí còn không có sinh thành trước, liền có thể tùy ý tiến vào, mà có ý chí, đại lục lại không được. Còn như mảnh này đại lục có hay không ý chí, chính là nhất định phải đạp trên đại lục mới có thể biết rõ. Tesri, Keo, đi qua, nói, ý chí. Một bên người nói, cái gì tâm, đại lục cũng sẽ có sao? Trước chưa từng nghe qua đây, có ta hay không cũng không biết rõ. Cũng không phải gọi ta như vậy nghe dạng không biết, nhưng là, ta cảm giác có một nhân vật như vậy. Chỉ là tốt hơn hình dung nó, ta mới gọi để ý chí. Tesri Keo, đi qua, nói, ý chí sao? Đại lục cái này kiểu chết vật cũng sẽ có sao? Người bên cạnh nhìn xem càng ngày càng gần đại lục lẩm bẩm nói. Được, chúng ta xuống thuyền đi. Thuyền cập bờ sau, Tesri Keo, đi qua, nói, nghe lấy Tesri Keo, đi qua, nói. Thuyền thượng nhân đều không kịp chờ đợi xuống thuyền. Khoảng cách lần trước lên thuyền đã một nhiều năm. Bọn họ đã sớm nín hỏng. Người hay là đại lục sinh vật. Lần nữa đạp trên đại lục. Một thuyền người đều kích động nước mắt chảy xuống. Quỳ xuống trên hôn lấy đại địa. Không nghĩ tới a, người nhiều người như vậy. Trong căn phòng, nhìn thấy một màn này Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Tesri, Keo nói. Đây đã là ít, mới mười mấy cái, ta lên đường lúc, nhưng là có hơn 200 người đâu. Tesri, Keo nói, hơn 200 người, vậy bọn họ đâu? Suzuki Hitomi hỏi, chết, đủ loại nguyên nhân, có chút không khỏe ứng trên biển sinh hoạt, bị bệnh chết, có tao ngộ trên biển đột phát thời tiết chết, có cùng ta tại tìm tòi còn lại đại lục lúc, bị đại lục ý chí giết chết. Còn có chính là không cẩn thận khinh thường chết. Tesri, Keo giải thích nói. Đại lục ý chí, đó là cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Đại lục ý chí, là đang ở một cái đại lục thật sự tạo thành sau đó. Khắp đại lục sản sinh tương tự người tư tưởng một loại. Một loại vô hình không có gì đồ vật. Lên lấy bảo vệ đại lục tác dụng. Tesri, Keo nói. Thật sao? Vậy là ngươi thế nào biết rõ, mà còn không có bị đại lục ý chí giết chết? Suzuki Hitomi hỏi, bởi vì ta là đoán, nhưng là mặc dù là đoán, nhưng hẳn là thật, khả năng không phải kêu ý chí, mà là khác. Đừng, tên, nhưng là bản chất sẽ không thay đổi. Tesri, Keo vừa nói, ngừng xuống, lại nói, còn như ta là thế nào đi vào? Ngươi nhìn tiếp đi xuống liền biết rõ. Ngược lại, hiện tại cũng không ra được phải không? Tốt đi, vừa nói. Suzuki Hitomi lại nằm ở bên cửa sổ nhìn tiếp đi xuống. Trời ạ, rốt cuộc đến đại lục. Hôn xong đại địa sau. Một tên thuyền viên nói. Đúng vậy, trước chả, còn, lo lắng đạp không trên mảnh này đại lục. không nghĩ tới thật dẫm ở trên đất. Một cái khác tên thuyền viên cũng nói, các ngươi không sợ chết sao? Lúc này sau, Tesri, Keo, đi qua, mới từ thuyền thượng xuống tới. Sợ, nhưng là quá kích động. Xuống ngay, sớm nhất mở miệng thuyền viên nói. Hắn cũng là người thứ nhất xuống thuyền và hôn môi đại địa người. Đừng cao hứng quá sớm. Người quên trước người cạm bẫy kia đảo sao? Tesri, Keo, đi qua, thần tình nghiêm túc nói. Bẫy dập đảo. Mấy tên thuyền viên nhìn nhau một chút, Mặc Danh lạnh run, chỉ vì là Tesri, Keo, đi qua, nói, bọn họ liền như vậy, hiện ra nhiên, không phải cái gì tốt địa phương. Được, bây giờ không phải là nói những thứ này thời gian, chúng ta trước tìm tòi nghiên cứu xuống cái này đại lục đi. Đây là chúng ta có thể đăng nhập cái thứ tư đại lục, hy vọng có thể mau sớm dò xét tẫn. Tìm một chút thế giới chi tử. Không có nói còn muốn dành thời gian. Đuổi hướng dưới một mục đích. Tesri, Keo, đi qua, nói. Nhưng là, chúng ta đã không có mục đích. Một tên thuyền viên nói. Mảnh này đại lục cũng chỉ là bọn hắn cái thứ ba đạp trên đại lục người ta nói. Chúng ta không phải muốn tìm tòi nghiên cứu sao? Hỏi một chút người địa phương bọn họ hẳn biết rõ. Tesri, Keo. Đi qua, nói, nhưng là, có một chút, trước muốn nhìn một chút mảnh này đại lục có hay không, ý chí. Có thể hay không đuổi đi chúng ta. Ta nghĩ, hẳn không có đi, dù sao chúng ta đã dẫm ở trên đất. Không có có cảm giác lại bị bài xích cảm giác. Một tên thuyền viên nói, trước có chút đại lục, còn không có đợi thuyền đến gần. Liền Mặc Danh cảm giác một loại cảm giác bài xích. Không thể không thay đổi hàng tuyến, thay đổi mục tiêu, mà có chút đại lục chính là có thể bước vào bờ biển cùng với một ít biển biên thành thị. Nhưng là đi sâu vào lại không được, cho nên không thể làm gì khác hơn là lần nữa thay đổi. Chỗ tốt chính là có thể tại biển biên thành thị đối với. Đúng, thuyền bè tiến hành tiếp tế. Không nhiên bọn họ cũng không cách nào vài năm đều tại thuyền trên trải qua. Nếu như là những thứ kia đại lục đây, chúng ta hay là trước hướng nội địa đi xuống, cảm giác xuống có thể hay không bị bài xích, sau đó lại trở lại sửa sang lại thuyền trên đồ vật. Các ngươi ngay tại thuyền trên hoặc là bên bờ đợi lấy. Ta một hồi thì trở lại. Tesri, Keo, đi qua, nói, vừa nói, cùng mấy người khác hướng lấy đất liền đi tới. Ta nghĩ ra rồi, ta trước đã tới nơi này. Nhưng là thuyền không thấy. Ta còn lấy là bị người phá đây. Nguyên lai là bị chính ta lái đi. Nhìn thấy cái này, Tesri, Keo ở trong phòng nói. Người lúc đó thế nào không nhận là bị người lái đi? Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì là khi đó sau ta đã tại mảnh này đại lục đợi vài năm. Biết rõ mảnh này đại lục người không dám mở lấy cái này thuyền ra biển. Tesri, Keo nói. Thật giống như, không có một chút cảm giác bài xích, nhưng là không phải rất sâu a. Lúc này, đã rời đi biển biên thành thị Tesri, Keo, đi qua, cảm thụ một phen, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Không nên a Tesri, Keo bên cạnh một người nói, có lẽ, chấm ngoặc kép, Tesri, Keo do dự lấy, có lẽ cái gì? Có lẽ, mảnh này đại lục ý chí rất yếu. Nhưng là, không nên a Tesri, Keo, đi qua, nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.